Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, phản ứng chậm cũng là chuyện tốt. Thứ 9 càng, Lý Mục nhìn sang giã khu, lựa chọn một mình đỏ kéo sườn trường lúc này đã đánh xong đỏ. Ăn bình máu sau hướng mít lên chạy đến, cấp 2 vồ xuống thanh này clear lốp không có ý định chơi. Nhưng cấp 2 bắt chúng lại có thể thử một chút. Cái này bàn Lucian lựa chọn phép bổ trợ kỹ năng là tốc biến cùng thanh tẩy. Không có hậu thuẫn, cũng không thể nhanh chóng thượng tuyến dịch chuyển. Cho nên nếu như có thể tại giai đoạn trước đối Lucian tạo thành kích giết. Đối cái này anh hùng phát dục chính là chí mạng. Lucian cái này anh hùng tại chức nghiệp trong vòng định vị đã minh xác đến không thể lại minh xác. Không có trang bị bằng phế nhân. Hôm qua nữ trang đại lão cái kia Lucian đám người còn rõ mồn một trước mắt. Tại không có trang bị trèo chống tình huống dưới. Chuyển vận cũng chỉ có thể đánh cái 12 điểm EMMM. Thanh này CN mạch suy nghĩ liền rất đơn giản. Phế bỏ AP, EU đội hình chẳng khác nào phế bỏ một nửa. Ta giảm tốc đến hắn lại đến. Lý Mục mở miệng nói ra. Sau đó nghĩ nghĩ, bức cái tránh là được rồi. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Clear lốp khẽ vuốt cằm, từ CN hắn khác không có ma luyện ra đến. Nhưng thao tác bên trên tự tin lại là tăng lên không ít. Cái này một đợt, hắn liền là muốn đối thủ mệnh A. Lý Mục liều mạng bị ta lần điểm 2 lần. Cũng muốn Z được đạt cấp 2 tiên cơ. Tại thăng lên 21 khắc này. AP cũng điểm ra mình sắp đến hai kia một chút hòa A. Nhưng chính là cái này hòa A sau giao. Lại cho đến Lý Mục một nháy mắt cơ hội. Quy kỹ năng chuyển vị vọt tới trước lên tay. Bởi vì giữa hai bên còn có khoảng cách nhất định. Lý Mục cũng không có yêu cầu mình nhất định phải quy Lucian. Mà là lựa chọn dùng quy rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Về kép kỹ năng đột nhiên xuất thủ. Nhỏ vụn lưỡi đao vung ra. Đoạn thứ nhất trúng đích Lucian. AP không nghĩ nhiều. Đối mặt đến ta lần lúc. Đã đối thủ quy cùng V kép kỹ năng cũng không có. Vậy hắn cũng liền không có gì phải sợ. Giờ khắc này hắn chẳng những không có lựa chọn triệt thoái phía sau. Ngược lại là hòa A tiếp quy bắt đầu đả thương hại. Tại A ra hai lần sau lập tức E kỹ năng 1 cm chuyển vị. Đánh ra mặt khác hai lần bị động tổn thương. Mặc dù bị ta lần về kép kỹ có thể trở về kia một chút tàn sát cọ đến. Nhưng AP hoàn toàn không thèm để ý. Cái này một đợt tiêu hao. Hắn máu kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này. Gia Vân từ bụi cỏ bên trong đi ra. AP trước tiên phản ứng chỉ có một cái. Cái này mẹ nó không phải LPL clear lốp. Liên lốp hắn đã từng quen biết. Tuyệt đối không phải như vậy. Hai ngày trước tranh tài AP cũng có đang nhìn. Nhưng liên lốp coi như giai đoạn trước ganh tần suất tăng lên. Tại cấp 2 lúc liền trực tiếp ganh số lần cũng tương đối ít. Mà lại phần lớn đều lựa chọn đi tới đường. Nhưng lúc này đây cấp 2 trực tiếp tới bên trong bát. Vẫn là loại khí thế này rào rạt phát rồ tư thế. Tại AP nhìn chăm chú, liên lốp cứ như vậy nghênh ngang từ phía sau đi tới trên mặt của mình. Sau đó hòa A giảm tốc đến hắn, AP không chút do dự, thanh tẩy dây dài giảm tốc sau dùng tốc biến về tháp phòng ngự hạ bỏ chạy. Đơn giản chính là tiêu sái đi ép nhị liên, AP chi tiết thao tác phi thường tốt, tốc biến rơi xuống đất thời điểm. Hắn trước tiên làm chính là tẩu vị hướng bên hông xê dịch. Chỉ là hắn có chút đánh giá cao clear lốp tốc độ phản ứng. Đổi lại là đỉnh phong thời kỳ clear lốp. Sợ không phải tại đối phương dần hiện ra đi một nháy mắt liền đã EQ đi theo. Nhưng cái này clear lốp cũng không phải là năm đó clear lốp. Hắn liền giống với điên cuồng động vật trong thành con lười. Động tác chậm rãi nhưng lại ổn bên trong cầu thắng. Đường AP tẩu vị thời điểm, Flelop EQ mới vừa xuất thủ, Lần này tinh chuẩn không sai đem AP đánh bay giữa không trung. Vlielov tiếp tục theo vào chuyển vận. Tương đối đáng tiếc là chiến tuyến kéo quá dài. Lý Mục ta lần tại không giao tốc biến tình huống dưới không cách nào trước tiên bổ sung tổn thương. Mà lại Lý Mục cũng hoàn toàn chính xác không có quy kỹ năng. Gia Vân ngạnh sinh sinh đem AP điểm tàn. Thẳng đến từ phía sau lảo đảo tiến tháp hậu phương mới dừng lại tiến công bộ pháp. Điên rồi, gia hỏa này điên rồi. AP im lặng lắc đầu. Cái này dao động, hắn song chiêu toàn dao. Mà Gia Vân thậm chí chớp liên tục hiện đều không có dao. Ta lành cũng thế. AP hy vọng dương nào vừa rồi ta lần tốc biến tới lấy rơi hắn một máu a. Cấp 2 tử vong không đủ thời gian 8 giây. Dưới mắt hắn chẳng những muốn tìm cái địa phương an toàn về thành. Còn phải tại trong suối nước đợi đến HP bổ đầy. Lãng phí những thời giờ này đồng đẳng với hắn ăn không được một đợt binh tuyến. Chỗ chết người nhất chính là hắn không có tốc biến cùng thanh tẩy. Người ta bên mít rừng cái gì kỹ năng đều có. Kia đợt tiếp theo hắn chẳng phải là nguy hiểm. Cấp 2 bắt chúng. Sườn trưởng sáo lộ vẫn là trước sau như một để cho người ta nhìn không thấu a. Búp bê chép miệng. Một tái. Đối cái này dao động clear lốp tinh tế tỉ mỉ thao tác cảm thấy giật mình. Ta cảm giác Gia Vân cơ hồ xem như sườn trưởng bản mệnh anh hùng một trong. Ít nhất là xếp tại trước ba tồn tại. Mặc kệ là Evelyn, heo muội vẫn là Gia Vân. Sườn trưởng chơi đều rất tốt. Miller đúng trọng tâm bình luận. Cái này dao động sườn trường quá nhãn nhùi. Ngược lại là AP gấp. Hắn muốn theo ta lần giả một đợt. Kết quả đem mình song triệu cho giả không có. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Chủ yếu là Evelyn cái này anh hùng giai đoạn trước thật không có cách nào ganh. Hắn không giống Gia Vân cấp 2 liền có thể bắt. Evelyn cái này anh hùng cấp 2 muốn bắt người ngày khó khăn. Thậm chí cấp 6 trước đó muốn bắt được người đều tương đối khó khăn. Trừ phi là quấn sau. Búp bê cũng là bằng vào mình trò chơi lý giải phân tích một đợt. Mít lên cái này dao động ganh qua đi. Ta lần tại giai đoạn trước thời gian đơn giản đừng dùng quá dễ chịu để hình dung. Cấp 3 về nhà, lại mua ra một thanh trường kiếm đến. Lý Mục trực tiếp lợi dụng e kỹ năng mượn nhờ thủy tinh tháp phòng ngự các vùng hình nhanh chóng. Hướng mít lên tới gần. Đối với ta lần tới nói, nhanh nhất thượng tuyến phương pháp chính là lật trung ương chủ thủy tinh. Sau đó là mít lên cao điểm thủy tinh. Ngay sau đó là giã khu kia lấp kín tường thật dày vách tường. Ép xấu vách tường, dạng này là nhanh nhất đến mít lên phương pháp. Đương Lý Mục lần nữa trở lại mít lên tuyến lúc, Lucian cũng mới vừa tới không lâu, kiếm Doran đi ra ngoài Lucian. Cái này đợt thứ nhất bị đánh sau khi về nhà trên người kinh tế khó khăn lắm đủ hắn làm ra cái phục. Dùng tính chất dược thủy ra, nhìn xem đối diện hung hãn không thôi ta lần. AP cảm giác cuộc sống của mình không dễ chịu lắm. Vấn đề là hắn hiện tại thật không dám tại ta lần có vê kép thời điểm quá khứ bổ đao. Mỗi một lần bổ đao, ta lần vê kép kỹ năng tất chúng, giúp ta đến bắt một cái đi. Ta thả một chút binh tuyến, người quấn về sau, bọn hắn xuống sông đảo hữu mắt. Phía trên không có, đến một lần mà đi. AP chịu không được vậy. Cũng không lo được để ý tới Evelyn cấp 6 trước đó ganh năng lực đến cùng mạnh không mạnh. Trực tiếp dự định đối ta lần mạnh lột. Lúc này mới thượng tuyến bao lâu? Hắn vừa mới đến cấp 3. HP liền lại chỉ còn hạ 1/3. Phục dùng tính chất dược thủy cũng dập đầu một tầng. Lưu lại một tầng AP tính toán đợi đến Evelyn sau khi đến lại gặm. Được, đừng có gấp. Ta lập tức tới ngay. Cái này dao động ta lần chỉ cần ép tuyến. Chúng ta vẫn rất có cơ hội. EU Jungle lão lão thật thật nói. Hắn thanh lý xong cua đồng về sau. Lập tức ngựa không ngừng vó hướng mít lên chạy đến. Hắn cái này quấn sau vị trí. cùng vừa mới sưởng trưởng Gia Vân không có sai biệt. Thượng đế thị giác hạ khán giả thấy cảnh này lúc, không khỏi lo lắng, Lý đội trưởng bên này đánh rất bình thường hung. Bất quá Evelyn quấn sau A, mà lại Evelyn vị trí này CN bên này tầm mắt vừa vặn không nhìn thấy. Tuyệt đối không nên bên trên, một khi lên chính là chúng đối thủ cài bẫy. Milia cùng búp bê tinh thần căng cứng, thượng đế thị giác bọn hắn là có thể xác định. Evelyn cùng nhau đi tới không có bị bất luận cái gì tầm mắt phát giác. Cái này nếu như bị bắt, mặc kệ là Lucian hay là Evelyn cầm tới đầu người, đối CN giai đoạn trước tiết tấu đều chính là một loại thương tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.